Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 952, cửu chuyển đoán thần thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đem đã ngoài ngàn năm linh nhãn chi thụ cây ghép đến ngân xà đảo về sau, ngân xà đảo linh khí chậm rãi trở nên dồi dào, Diệp Hải Đường mượn lực trận pháp đem ngân xà đảo linh mạch từ tam giai trung phẩm tăng lên tới tam giai thượng phẩm. Liêu Cam hai mắt nhíu lại, buông ra thần thức hướng phía bị màu trắng nồng vụ che giấu địa phương quét tới, hắn kinh ngạc phát hiện thần trí của mình bị cấm chế chặn, hắn nếu là dùng man lực công kích cũng có thể dò xét trong đó tình huống, bất quá cứ như vậy, động tĩnh quá lớn, nói thật, hắn được mời đi qua không ít phụ thuộc thế lực trụ sở, đều không có gặp được loại tình huống này. Có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ thần thức dò xét tuyệt không phải đồng dạng cấm chế, vương gia hộ tộc đại trận khẳng định không đơn giản. Ngân xà đảo hộ tộc đại trận là Diệp Lâm tự mình bố trí, bởi vì tài liệu quan hệ, hắn chưa thể bố trí chân chính tứ giai trận pháp, bất quá bố trí mấy bộ phiên bản đơn giản hóa tứ giai trận pháp ngăn cách nguyên anh tu sĩ thần thức dò xét không là vấn đề, đương nhiên, Liêu Cam nếu là cưỡng ép phá cấm cũng không ai có thể ngăn được. Liêu đạo hữu đường xa mà đến, vương mỗ không có từ xa tiếp đón, còn xin Liêu đạo hữu đến nghênh khách sảnh, vợ chồng chúng ta hai người đã chuẩn bị yến hội, khoản đãi Liêu đạo hữu. Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, một cỗ kinh khủng thần thức cấp tốc lướt qua Liêu Cam bọn người. Liêu Cam trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, vương gia nguyên anh tu sĩ thần thức không thể so với nguyên anh hậu kỳ chênh lệch, vừa kết anh liền có cường đại như vậy thần thức. Đây cũng quá dọa người. Chu Thiên Mộc bọn người có chút thấp thỏm lo âu, lông tơ dựng ngược, bọn hắn lại có một loại mặc cho làm thịt cảm giác, bất lực cảm giác. Nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ chênh lệch như thế đại a, Chu Thiên Mộc âm thầm suy nghĩ, tâm tình có chút nặng nề. Bọn hắn không biết là, Vương Trường Sinh lợi dụng bí thuật đem hắn cùng Uông Như Yên thần thức điệp ra cấp Liêu Cam bọn người một hạ mã uy. Vương Thanh Kỳ từ chỗ ở bay ra, rơi vào Liêu Cam trước mặt cúi người hành lễ, nói. Vãn bối Vương Thanh Kỳ bái kiến Liêu tiền bối, Liêu tiền bối mời tới bên này, cửu thúc cửu thẩm tại nghênh khách sảnh xin đợi đã lâu, những người khác chúng ta hội thích đáng an trí. Quảng cáo, Vương Thanh Linh ba người chưa về, Diệp Hải Đường đổi tu quỷ đạo công pháp, đành phải để Vương Thanh Kỳ ra ngoài đón khách biểu thị tôn trọng. Liêu Cam gật gật đầu, mang theo Chu Thiên Mộc đi theo Vương Thanh Kỳ hướng nghênh khách sảnh bay đi, Vương Thu Hồng đem những người khác thích đáng sắp xếp cẩn thận. Rất nhanh, Liêu Cam liền xuất hiện tại nghênh khách sảnh, gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Liêu đạo hữu, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, vương gia chúng ta bất quá là nhất cái tiểu gia tộc, nếu là có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin ngươi nhiều hơn đảm đương. Vương Trường Sinh xông Liêu Cam vừa chắp tay, khách khí nói. Đã sớm nghe nói Liêu đạo hữu khí vũ bất phàm, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Uông Như Yên lấy lòng một câu, ánh mắt lạc trên người Chu Thiên Mộc. Nàng cùng Vương Trường Sinh đối Chu Thiên Mộc vị này cường địch thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, Chu Thiên Mộc bây giờ đã tu luyện tới kết đan 6 tầng. Chu Thiên Mộc tu luyện chính là huyền phẩm công pháp, bình cảnh tương đối nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, Vương phu nhân khách khí, vị này là Ngọc Tuyền đảo Chu tiểu hữu, nghe hắn nói các ngươi giao thủ qua, lão phu không mời mà tới, hy vọng Vương đạo hữu chuyện cũ sẽ bỏ qua, chuyện đã qua, liền để nó đi qua. Liêu Cam chỉ vào sau lưng Chu Thiên Mộc cười giới thiệu nói. Nếu không phải Chu gia ra giá tiền rất lớn, mời hắn làm người hòa giải, hắn thật đúng là không muốn tới vương gia. Đương nhiên, Liêu Cam dám đến vương gia tham gia kết anh đại điển, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Vương tiền bối, trước kia chúng ta Chu gia có mạo phạm địa phương, còn xin các ngài không muốn cùng chúng ta so đo, nho nhỏ tâm ý, sớm chúc mừng hai vị tiền bối tiến vào nguyên anh kỳ, chờ kết anh đại điển ngày, chúng ta Chu gia sẽ còn dâng lên hậu lễ. Chu Thiên Mộc vừa nói, một bên lấy ra nhất cái màu xanh hộp ngọc, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Xem ở Liêu đạo hữu trên mặt mũi, chuyện đã qua có thể tính, bất quá ta có mấy lời muốn theo Chu tiểu hữu nói. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, Uông Như Yên tiến lên một bước nở nụ cười xinh đẹp, xông Liêu Cam nói ra. Liêu đạo hữu, chúng ta ngân xà đảo tuy nhỏ, phong cảnh cũng không tệ lắm, tiếp thân dẫn ngươi đi du lãm một cái đi. Tốt vậy liền phiền phức Vương phu nhân, Chu tiểu hữu yên tâm, Vương đạo hữu sẽ không làm khó ngươi, Vương đạo hữu là tiền bối, ngươi phải tôn kính tiền bối. Liêu Cam dặn dò một tiếng, đi theo Uông Như Yên rời đi. Vương Trường Sinh tiếp nhận màu xanh hộp ngọc mở ra xem, bên trong là hai viên trứng gà đại màu lam tinh thể thủy mịt mờ tản mát ra một cỗ tinh thuần thủy linh khí. Đây là tứ giai phiên hải bạng ngọc trai, trăm năm mới sinh một hạt, 10 phần chân quý, lấy ra luyện chế nhị giai pháp bảo đều không có vấn đề. Chu Thiên Mộc có chút khẩn trương giới thiệu nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh dẫn tới dị tượng, Chu gia thật sự là không dám thất lễ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhận hai viên ngọc trai, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Chu Tiểu Hữu, thần trí của ngươi tu luyện không tệ a, các ngươi Chu gia có tăng trưởng thần thức công pháp bí thuật. Ngươi kết đan 4 tầng liền có thể thúc đẩy nhiều như vậy thanh phi kiếm. Hắn đối chuyện năm đó thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Chu Thiên Mộc kết đan 4 tầng liền có thể điều khiển 36 thanh phi kiếm, quả thực dọa Vương Trường Sinh nhảy một cái. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn phục dụng chân hồn quả thần thức có thể so với Nguyên Anh kỳ cũng vô pháp thúc đẩy 36 thanh phi kiếm, Chu Thiên Mộc thế mà có thể thúc đẩy 36 thanh phi kiếm, hoặc là Chu gia có tăng trưởng thần thức công pháp bí thuật, hoặc là Chu Thiên Mộc thân có một loại nào đó linh thể thần thức là cùng giai tu sĩ gấp bội. Vương Trường Sinh phái Vương Thiên Kỳ điều tra Chu Thiên Mộc tình huống, từ Vương Thiên Kỳ thu thập được tình báo đến xem, Chu Thiên Mộc không giống như là có được một loại nào đó linh thể. Không chỉ Chu Thiên Mộc thần thức tương đối cường đại, Chu gia cái khác kết đan tu sĩ thần thức cũng không yếu, có thể điều khiển nhiều món pháp bảo. Chu Thiên Mộc trong lòng, lộp bộp, một chút cười khổ một tiếng, lấy ra một viên màu xanh vỏ sò, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Vương tiền bối, đây là cửu chuyển đoán thần thuật phương pháp tu luyện, đây là chúng ta Chu gia chân tàng bí thuật này, thuật tu luyện thành công, xác thực có thể tăng trưởng thần thức, bất quá cần đan dược phụ trợ tu luyện. Cửu chuyển đoán thần thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh lập tức hứng thú, thần thức cường đại có rất nhiều chỗ tốt, những năm này, hắn để tộc nhân thu thập cái này công pháp bí thuật cũng là thu thập được hai môn, bất quá là tàn thiên, tăng trưởng thần thức cũng không nhiều. Thần trí của hắn thăm dò vào màu xanh vỏ sò bên trong, nhướng mày, lạnh giọng nói. Như thế nào là tàn thiên? Thật sự cho rằng có Lưu đạo hữu cho ngươi bảo đảm, lão phu cũng không dám đối với ngươi làm sao? Một cỗ cường đại linh áp từ trên thân Vương Trường Sinh xông ra thẳng đến Chu Thiên Mộc đánh tới. Chu Thiên Mộc liền lùi mấy bước vội vàng giải thích nói. Vương tiền bối tha tội, chúng ta đạt được chính là tàn thiên, này thuật nguồn gốc từ Bắc Cương, nghe nói là Khôi Đế khai sáng, chúng ta Chu gia chỉ thu tập đến thượng thiên, tu luyện thành công về sau, thần thức có thể tăng gấp đôi, chính là cần đan dược phụ trợ tu luyện, quá trình hết sức thống khổ, vãn bối câu câu là thật, vương tiền bối minh giám, đánh chết vãn bối cũng không làm lừa gạt vương tiền bối. Hắn thực sự nói thật cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám lừa gạt Nguyên Anh tu sĩ. Cách chương.